Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối rất quen thuộc hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Mạnh Tuấn. Câu chuyện có tựa đề là Chết Mương. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khoảng 3 giờ sáng hôm ấy, tiết trời mùa hè mát mẻ, mọi người tại làng Văn Phú đều chìm vào trong giấc ngủ. Trên con đường đất chạy vào làng vào cái giờ này, bình thường vốn ít người qua lại. Huống chi giờ đây đã quá nửa đêm cho nên vắng vẻ vô cùng. Huống chi khắp đoạn đường này chẳng có cái nhà dân nào, chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Bên cạnh là một con mương thủy lợi lưng chừng nước. Trên khúc đường vắng vẻ đó, ba thanh niên Hào Thành Thắng là người làng Văn Phú. Đi chơi nhậu nhẹt đến giờ này mới bắt đầu đi bộ trở về. Cả ba thằng này đều 21 tuổi, quần áo sặc sỡ hoa hòe, đầu cắt moi. Tay đứa nào đứa nấy đều cầm thuốc miệng phì phèo, kể nói rôm rả mặc kệ sự đời. Hào là một đứa to con nhất trong ba đứa xăm kín tay, mắt thì híp như là mắt lươn. Thằng này nổi tiếng máu chó lạnh lùng, cho nên có tiếng nói nhất trong ba thằng. Nó vừa đi vừa chật đầu lưỡi. Con hoa này nhìn cũng ngon gì đấy nhỉ, nó lại ngọt nữa. Tao thấy nãy giờ mày để ý nó, cơ mà tao nghe đâu là nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi. Thành lên tiếng, cá là đứa da đen, sống khá tình cảm luôn vì anh em, cho nên rất được nhiều người nể. Bên cạnh Thắng cũng thêm lời, hình như là vậy đó. Thế nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, hay là mày... Nói đến đây, tên Thắng cười khúc khích, lại cộng thêm cái khuôn mặt dâm tà của hắn, khiến cho hai đứa còn lại cũng hiểu rất được vấn đề nó đang muốn nói là gì. Bọn hắn đừng chủ đề mới, cứ như vậy khoái chí cả cười nói bàn tán rôm gian. Nhưng vốn đó chỉ là lời nói đùa của Thắng để ba gã có chuyện mà nói, chứ thật ra cũng chẳng có mục đích gì xấu xa. Khi ba gã đi được một đoạn thì đột nhiên có tiếng xe máy từ đằng sau vang lên. Cả ba ngoái đầu lại thì bị đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Hà vốn là một kẻ máu chó, lại thêm men rượu sẵn trong người. Đang lúc tức tối, gã cúi xuống nhặt lấy cục đá dính đất. Gã vừa chửi vừa ném cục đá kia thật mạnh về phía chiếc xe máy. Còn mẹ mày mù hả? Chết cha mày đi. Gã vốn định ném để hù thôi, ai ngờ lại trúng thật. Viên gạch này vào vị trí của đèn pha. Chiếc xe máy kia mất phanh lao thẳng xuống kênh mương. Người ngồi trên xe cũng chỉ kịp a lên một tiếng, rồi cùng với xe lao cùng xuống mương. Thành và Thắng thấy vậy thì hoảng hốt, vội vàng chạy tới, thấy một người một xe nằm dưới mương mà không có động tĩnh gì. Hai gã mới nhận ra thằng bạn của mình vừa gây ra chuyện lớn. Hào, con mẹ mày hỏng rồi, bây giờ sao đây? Mẹ mày ném cái chó gì thế? Thành và Thắng thay nhau quát Hào, nhưng gã Hào vẫn mặt lạnh tanh, dường như chẳng hề quan tâm. Thắng thở dài bất lực, gã là người đầu tiên nhảy xuống mương, còn Thành thì nhảy theo phía sau. Hai người vừa lần cái xe máy lại, kéo người bị kẹt ở phía dưới ra. Thế nhưng bà gọi thằng Hào mãi, nhưng nó vẫn chỉ đứng ở trên bờ mà nhìn không phụ giúp được gì cả. Thắng và Thành phải vất vả lắm, loay hoay dưới lòng mương đầy bùn và nước mới kéo được người lên. Còn chiếc xe máy quá nặng, lại cắm sâu dưới bùn, cho nên cả hai gã cũng đành mặc kệ nó vậy. Trên bờ, khi mà đem được người lên, hai người nhìn nhau thở dốc lấy lại tinh thần. Dưới ánh đèn của điện thoại, khuôn mặt của một người quen ba gã hiện lên. Người vừa bị tai nạn lúc này không ai khác chính là Hoa, người mà bọn gã vừa mới nhắc đến mấy phút trước. Người Hoa lúc này đã ướt nhẹp, lấm đầy bùn đất dưới mương, tay chân cứng đờ, mặt mày tái mét. May ra thì vẫn còn thở, thế nhưng đã yếu lắm. Bà gã lúc này mặt mày tái xanh nhìn nhau, chẳng ai nói nên lời. Ai cũng hiểu là Hào vừa mới gây ra chuyện lớn. Thế nhưng mà trông Hào có vẻ bình tĩnh đến lạ. Cá bảo Thành với Thắng chạy về làng kêu người ra, còn gã thì ở lại trông nom Hoa. Hai đứa kia không hề nghĩ ngợi mà chạy đi, chỉ mong có ai đó ra giúp. Chứ ở vùng quê này có gọi cấp cứu cũng không nhanh bằng dân làng được. Thành và Thắng vừa chạy được một đoạn thì Hào chợt nhớ ra điều gì, vội gọi. Nhớ bảo con Hoa say rượu bị ngã xe, Đừng có nói thêm gì khác, hiểu chưa? Hai đứa vốn nghe thấy không ai đáp lại lời của Hảo, bởi vì chẳng biết nói thế nào. Trong thời gian chạy vào làng mới quyết định quân đền che giấu cho Hảo công mà thôi. Làng Văn Phú giờ này đã là 3 giờ rưỡi sáng. Tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ say sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Thành và Thắng chạy xe vào trong làng, cứ thấy nhà dân nào là gọi, cố tình trêu cho cả chó nó sủa to cho dân làng thức dậy, khiến cho ai ai cũng bực mình chửi thề mấy câu. Có người còn tưởng ăn trộm vác cả dao cả xẻng ra, làm cho cả hai đứa đều hoảng sợ. Thế nhưng khi mà Thành kể lại sự việc cho họ nghe, họ mới hốt hoảng theo ra chỗ con mương ngoài làng nơi xảy ra vụ tai nạn. Nhưng khi mà họ đến nơi thì đã thấy Hào ngồi run cầm cầm dưới mặt đất. Mặt của gã này xanh như là tàu lá chuối, đang hô hấp nhân tạo cho hoa. Chuyện gì đó, có chuyện gì vậy? Sao cây hoa lại ra nông nỗi này? Mày tránh ra xem nào. Một người đàn ông ở làng Văn Phú đi theo cùng Thành nhìn thấy hoa nằm dưới đất thì vội hỏi. Sau đó thì ngồi xuống cạnh Hào xem tình hình của hoa. Thế nhưng khi vừa chạm vào cơ thể của hoa, người này đã vội vàng rụt tay lại. Chết rồi. Người này chỉ nói như vậy đã làm cho dân làng thực sự cả kinh. Họ thay nhau hỏi ba gã choai choai sự tình. Lúc này cả ba ngó mặt nhìn nhau. Suốt cuộc thì cũng vì bạn bè chơi với nhau, cho nên Thành và Thắng đã không kể chuyện Hào ném gạch vào chiếc xe của hoa, mà chỉ bảo rằng hoa say rượu đi không vững cho nên bị lao xuống mương. Họ cứu lên rồi mới đi gọi dân làng đến đây, nhưng không kịp. Lúc này dưới ánh sáng của đèn pin chiếu tới, cơ thể của hoa lạnh ngắt cứng đờ như khúc gỗ, khuôn mặt xinh đẹp lấm lem đầy bùn đất. Nhưng đôi mắt cứ trợn trừng mở to hướng về phía cuồng Hào một cách kỳ lạ. Và rồi hoa đã ra đi như vậy khi mới 20 tuổi vì tai nạn giao thông. 3 năm sau cái chết của hoa, ba đứa Thắng, Thành và Hào cùng mỗi đứa một phương đi làm ăn xa. Bí mật về việc Hào ném đá khiến cho hoa bị tai nạn chết từ đó chẳng một ai biết. Thành, Thắng kể từ đó cũng chẳng qua lại với Hào nữa vì họ bị ám ảnh bởi sự ra đi đột ngột của hoa. Hai người này rời quê ra Bắc Ninh làm bảo vệ cho một công ty may mặc quần áo lớn. Thấm thoát mà mới đó đã 3 năm trời. Công ty này thuộc sở hữu của một người chủ Hàn Quốc, quy mô cũng khá lớn, phải có tới hơn 10.000 nhân công làm việc ở đây. Ở đây chia ra làm 2 ca ngày và tối thay luôn phiên nhau. Hôm nay là ngày mà Thành và Thắng có ca trực đêm. Đêm này chừng có 3 bảo vệ, gồm có 2 gã và 1 chú tên là Đa. Từ lúc giao ban từ 7 giờ tối cho đến 2 giờ đêm, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bởi vì công nhân làm phía trong buổi đêm rất ít khi ra ngoài, bởi vậy mà họ cứ thay phiên nhau. Một người chợp mắt một xíu, còn một người thì thức trực, đảm bảo sức khỏe. Hơn nữa, an ninh ở đây cũng khá tốt, cho nên mấy năm nay cũng chẳng có vụ trộm hay đợt tệ nạn nào xảy ra. Tầm 2 giờ sáng, Thắng bây giờ là người canh trực. Gã đi ra khu giữ xe, nhâm nhi cốc cà phê và hút điếu thuốc cho tỉnh táo trở lại. Vừa đi được một lúc thì gã mệt mỏi đứng dậy, vươn vai ngáp dài một cái. Xem nào, đến giờ rồi, gọi thằng Thành dậy giao ca thôi. Gã vừa nói xong câu thì đôi mắt bỗng thấy có một bóng dáng người phụ nữ lạ từ phía cổng đi vào trong công ty. Thắng thấy vậy vội vàng rút điếu thuốc, xoay đèn pin về hướng đó, miệng không ngừng hô lên. Ai vậy? Giờ này còn ra vào muốn bị đổi việc hả? Mau lại đây. Thế nhưng cái người đó lạ lắm, dường như cô gái đó cố tình phớt lờ lời của Thắng. Bản thân một mạch đi vào trong hành lang sau xưởng rồi đi khuất. Ơ, con mẹ nó điếc thật rồi hả? Tính Thắng cũng thuộc dạng nóng tính, trước nay ở công ty này gã là bảo vệ khắt khe nhất. Công nhân thấy mặt của gã là y như là sợ cọp. Nay lại có người làm bơ gã, cho nên gã tỏ ra vô cùng bực bội. Gã hùng hồ chạy theo đến dãy hành lang, đứng đầu kia nhìn lại thấy cô gái đi đến cuối dãy. Sau đó thì cô ta liền rẽ phải đi về hướng khu vệ sinh nam, rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Thắng lấy làm lạ, vừa xong một hồi thông não, gã liền nhếch mép đầy khinh bỉ. Thì ra là như vậy, cái bọn này lại dám ở đây làm mấy cái trò này. Tao mà bắt được thì bọn mày chết với tao. Trong đầu của gã bắt đầu tự tưởng tượng ra mấy chuyện không hay ho, chắc chắn là có thằng nào rủ đứa con gái ra đây làm mấy chuyện sằng bậy. Nghĩ vậy cho nên gã liền rón rén đi lại gần, tay áp vào cửa đã khóa bên trong. Âm thanh róc rách từ cái vòi chảy vọng ra bên tai, kèm theo những tiếng loạc xoạc phát ra, làm cho gã thêm phần chắc chắn. Bởi vì chẳng có đứa con gái nào lại vào nhà vệ sinh nam lúc này cả, trừ khi đã bị thần kinh. Gã lấy tay nắm lấy cửa khóa, vặn nhẹ, cẩn thận từng chút một. Mọi cố gắng không để phát ra những tiếng động. Cả tắt đèn đi, chậm rãi mở cánh cửa luồn người mình vào bên trong. Trong nhà vệ sinh lúc này khá rộng, có tới khoảng mười mấy bồn vệ sinh. Gã đứng đó một hồi lắng nghe động tĩnh bên trong. Từng tiếng tóc tóc nước nhỏ vẫn còn vang bên tai, kèm mấy tiếng sột soạt phát ra phía góc nhà vệ sinh, càng làm cho gã thêm phần chắc chắn. Gã nhếch mép trong đầu rồi nghĩ thầm, con mẹ hai cái đứa chúng mày, hôm nay chúng mày chết với tao. Sau đó thì gã lặng lặng rón rén bước đi đến phòng cuối cùng, nơi phát ra tiếng động. Cánh cửa phòng vẫn vậy, có vẻ không được khóa từ bên trong. Thằng nắm lấy then cửa giật mạnh một cái rồi hét thật to, con mẹ chúng mày ra đây, ông mày bắt được. Khi gã nhìn vào bên trong lần này lại chẳng có ai. Tiếng nước vẫn xoẹt xoẹt kia đã biến mất, thay vào đó là một không gian vô cùng tĩnh lặng. Gã bực mình đẩy tìm kiếm mấy phòng còn lại, thế nhưng lại chẳng có kết quả nào. Thắng tự gõ vào đầu của mình rồi tự mắng, mình hoa mắt sao chứ, sao lại có thể được vậy, rõ ràng mình nhìn thấy cô ta đi vào đây. Thằng cô nghĩ mãi mà vẫn không thể thông được, cả lắc đầu bật lại đèn pin để chuẩn bị rời khỏi đây. Thế nhưng lần này đèn pin cũng chẳng hiểu sao mới sạc đầy lúc nãy lại không đỏ đèn nữa. Lúc này cả nhà vệ sinh tự nhiên im lặng, u ám đến đáng sợ. Gió từ cửa sổ bên ngoài thổi vào chẳng hiểu sao lúc này lại lạnh đến như vậy. Lạnh đến mức mà làm cho Thắng phải nổi cả da gà. Một cảm giác kỳ lạ nhanh chóng xâm chiếm khiến đầu óc của gã. Trong thâm tâm của gã bỗng nổi lên một nỗi sợ vô hình mà ngay cả gã cũng không biết là gì. Từng giọt chất lỏng ướt át lạnh lẽo từ trên trần nhà nhỏ xuống trên trán của Thắng, trượt xuống gò má khô sạm của gã. Không khí càng lúc càng nặng nề, như thiếu không khí ngột ngạt vô cùng, khiến cho người ta gần như không thở được. Chỉ có thể há to miệng thở dốc, cố gắng duy trì lượng oxy nạp vào trong phổi. Lúc này từ sau gáy Thắng có một cảm giác như có một hơi thở lạnh lẽo đang phà phà vào bờ vai của mình. Các cảnh giác quay đầu về phía sau nhưng không hề có ai. Lần này đã thực sự mất bình tĩnh, không tự chủ được liền hét lên, con mẹ chúng mày đi xa đi, đừng có mà để tao phải cáu. Nhưng mà lần này cũng chẳng ai đáp lại lời của gã. Trong lúc gã đang hoang mang thì đột nhiên cánh cửa phòng vệ sinh tại vị trí các kiểm tra đầu tiên gần cái bồn rửa mặt bỗng nhiên lay động, một tiếng két vang lên. Tiếp theo đó bóng dáng của người phụ nữ mặc áo trắng lúc này xuất hiện. Cô ta thản nhiên bước ra ngoài đứng đối diện với Thắng. Đó là một người phụ nữ mặc áo trắng tinh, quần áo hơi ướt nhẹp, y như là vừa lội xuống nước. Tóc xóa dài che kín cả khuôn mặt. Cô ta cúi đầu xuống nhìn mặt đất chứ không ngẩng lên. Hai tay cắm xuống như không có tính sức lực nào. Cứ như vậy đứng đối diện với Thắng một cách khoảng tầm 5 mét. Sự xuất hiện đột ngột này làm cho Thắng tạm thời không thể thích nghi. Cả cố gắng mở miệng, nhưng chẳng hiểu sao muốn nói, nhưng mà không nói ra lời nào được. Người phụ nữ kia cũng chẳng để ý đến gã, mà mọi người bước ra cánh cửa dẫn ra phía hành lang. Thắng nuốt nước bọt một cái nhận ra từ khi cô gái này xuất hiện, không khí trong phòng lạnh lẽo hẳn đi, giống như cái hơi lạnh của người chết. Hơn nữa cô gái này ăn mặc rất kỳ lạ, bởi trong công ty mọi người đi vào đây đều phải mặc bộ đồng phục màu xanh. Đằng này cô gái lại mặc một bộ đồ trắng toát giữa đêm. Bộ quần áo phát sáng một cách kỳ lạ giữa đêm. Điều này làm cho gã không khỏi tưởng tượng ra những điều không kinh dị như trong những bộ phim gã từng xem. Trong đầu của gã bây giờ cứ đinh ninh rằng có khi nào cô gái này là ma. Cuối cùng thì sự việc này cũng không để cho Thắng phải chờ đợi lâu để biết kết quả. Cô gái đó cứ thản nhiên quay đầu, mang cho cánh cửa ra hành lang còn đang đóng. Cô ta cứ như vậy mà như không khí bước xuyên qua đó rồi biến mất. Thật là một cảnh tượng đầy kinh dị. Lần này thì tâm can của Thắng thực sự sợ. Gã biết mình vừa trải qua thứ gì, lắp bắp cả người run rẩy, Cuối cùng nỗi sợ trong lòng kìm nén nãy giờ bỗng bộc phát, làm cho gã hét toáng lên một câu thật to. Thắng sợ hãi đến cực, vội vàng chạy đi ra ngoài cánh cửa toàn chạy về phòng bảo vệ. Nhưng giữa trời đêm tối như vậy, đèn pin lại bị tắt không rõ nguyên do, khiến cho đôi chân của gã loạng choạng va chạm vào nhau, không giữ được thăng bằng, vấp ngã trong nhà vệ sinh rồi bất tỉnh ngất đi. Ở ngoài phòng bảo vệ lúc này tầm 4 giờ sáng, bên trong Thành và chú Đa còn đang chìm vào giấc ngủ say. Thành nằm phía ngoài đang ngủ ngon thì đột nhiên thấy lạnh, tay không tự chủ được mà chùm chăn lên hết người. Lúc này một âm thanh bên ngoài phòng bảo vệ vang lên, kèm theo giọng nói của một người phụ nữ nghe âm vang xa lạ. Anh ơi, cho em hỏi tí. Thành đang ngái ngủ lại bị âm thanh này làm cho thức giấc. Hắn bực mình ngáp dài một tiếng. Ai đây? Trời đất ơi, gọi cái gì vậy? Không thấy tao đang ngủ hả? Thành bực giọng nói vậy, thế nhưng gã làm bảo vệ, tất nhiên ai gọi thì gã phải dậy. Thành cố tỏ vẻ khó chịu bước xuống giường, nhắm mắt mở, xoa lấy đôi dép vươn vai ngáp một cái, rồi đi ra ngoài cửa. Trời hôm nay mờ tối, lại đặc quạch hơi sương. Thành mở to cặp mắt thấy bên ngoài là một người phụ nữ khoảng 19-20 tuổi. Cô đứng dưới bậc cấp xuất hiện đứng giữa mảnh sân rộng của công ty, mập mờ trong vòng sương mờ ảo không trông rõ mặt. Cô gái cúi đầu xuống đất, hai tay ôm lấy bụng run rẩy nói. Anh à, em lạnh quá, em vừa bị ngã mương, anh cho em mượn chiếc áo của anh được không? Cô gái đứng ngay trước mặt của gã, cách có mấy bước chân, nhưng mà giọng nói nghe âm vang như từ chốn thăm thẳm nào vọng lại. Thành bực mình quát lớn theo thói quen. Lạnh kệ mày, không thấy tao đang ngủ hả? Xéo ngay đi, làm mất giấc ngủ của tao, tao lạy vả cho cái bây giờ. Mà mày làm không làm đi đâu mà ngã mương, tính trốn đi đâu hả? Mặc cho phản ứng dữ tợn của Thành, cô gái vẫn đứng im, cái đầu ngước lên nhìn anh. Tuy khuôn mặt bị mái tóc phủ gần hết, trời lại khá tối cho nên gã không nom được ra ai. Chỉ thấy người này có một làn da trắng toát như là vôi sống, đôi mắt trừng trừng nhìn gã đăm đăm. Nó khiến chỉ vài giây sau Thành dường như mất hẳn bình tĩnh, và như có một luồng gió lạnh bất chợt thổi ập vào, làm cho Thành run rẩy sợ hãi. Cô gái lặp lại bằng một giọng nói sâu thẳm hơn. Anh ơi, em lạnh, cho em mượn áo được không? Thành đứng á khẩu tại chỗ, mồm há lớn, mắt tự nhiên đờ đẫn. Vừa lúc ấy có một giọng nói của chú Đa từ phía sau vang lên. Mày đứng lẩm bẩm gì Thành ơi? Thằng Thắng đâu, 4 giờ rồi? Thành quay đầu thì đồng nghiệp của mình cũng đã tỉnh giấc, gái chỉ tay vào cô gái. Tự nhiên con bé nó bảo là cháu lạnh, bố cái con điên này, chú nhìn xem quen đứa này không? Chú đứng dậy ngáp dài nhìn về hướng của Thành chỉ ngoài cửa. Khuôn mặt của chú tỏ ra ngạc nhiên, kèm theo một chút tò mò rồi hỏi. Đứa nào? Tao có thấy đứa nào đâu, mày mơ ngủ hả? Tự dưng chỉ vào không khí làm chi vậy? Chú có hiểu hỏi. Thành nhìn xa vẫn thấy cô gái mặc đồ trắng toát kia đứng đó, nhưng chỉ vài giây sau quay người đi lùi lại, càng ngày càng cách xa gã. Trong màn sương trắng đụng chỉ còn thấy dáng người mảnh khảnh cùng với tóc đen dài bết bát của người kia phủ xuống vai nổi bật trên nền áo trắng. Thấy cô gái kia đi xa, Thành lúc này mới bảo. Kìa, chú xem đi. Cô, đợi đã. Chú Đa vẫn dán mắt ra ngoài sân, nhưng tuyệt nhiên vẫn không trông thấy gì. Chú lấy làm lạ không nhịn được rồi nói. Mày bị quáng gà hả? Tự dưng nói chuyện một mình như là với ma vậy đó, tao có thấy cái gì đâu. Rõ ràng cô gái kia trước mặt của Thành vẫn chưa đi mất, các còn trông thấy rõ mồn một như vậy. Tại sao chú lại không trông thấy cho được? Lại nghe chú nhắc đến ma làm cho gã giật mình. Bây giờ Thành nghe rõ tim của mình đập thình thịch như quả tim sắp vỡ trong lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, gã không còn trông thấy cô gái kia đâu. Thành ngước nhìn ra xa, chỉ thấy cái bóng trắng đó đã giả tuốt ra ngoài và muốn hút sau cái cây sấu trong công ty. Cả mãi một lúc sau gã mới định thần nhìn lại, chậm choạng bước lui vào trong nhà miệng ú ớ. Chú ơi, hay là cháu gặp ma? Nói xong gã lùi hẳn vào bên trong góc tường nơi có cái ghế xếp gã ngay ngồi. Chứ không biết chuyện ra sao, thì gã sợ hãi như vậy thì cũng lo. Chú đóng sầm cánh cửa lại rồi bước lên bên cạnh nhẹ vỗ vai. Ma với quỷ cái gì? Tao làm ở đây cả mấy chục năm chưa bao giờ thấy con ma nào. Chắc mày mơ ngồi nhìn gà hóa quốc. Thôi bình tĩnh uống ngụm nước đi cho tỉnh táo. Chú Đa lấy cái ấm giữ nhiệt của mình rót vào trong cốc một cốc trà đặc. Thành đưa đôi tay đang run rẩy của mình nhận lấy, một ngụm uống cạn nó. Đôi mắt của gã nhìn về phía cây xa lắc đầu. Một lúc sau gã mới lấy lại chút bình tĩnh bảo: "Cháu không biết thế nhưng mà nó lạ lắm, cảm giác như gặp ma thật đó. Hơn nữa cái giọng này cháu nghe ở đâu rồi, hình như rất quen, giống như cháu đã từng gặp ở đâu đó. Và lại nãy chỉ có một mình cháu trông thấy chứ chú đâu có thấy đâu." "Quen cái gì, cái công ty này toàn gái thôi. Mày nghe nhiều thì mày quen thì cứ đúng rồi. Đừng có nghĩ ngợi lung tung. Ta không thấy cũng có thể là tao do mắt kém. Dạo này xem điện thoại nhiều, mắt mũi cũng nhòe đi. Đừng có nghĩ nhiều nữa." Chú Đa thở dài vỗ lấy bờ vai của Thành một lần nữa. Lại thấy cả người của gã đang run lên bần bật mà không khỏi bật cười. "Nhìn mày kìa, tướng tá ra gì đấy. Cơ mà gan còn bé quá. Tao kể nó ngày xưa nhá. Tao tán vợ tao ấy, nửa đêm 12 giờ rằm tháng 7 tao còn dám một mình đi ra nghĩa địa để qua nhà nó đấy. Tính ra thanh niên tụi mày bây giờ nhát hơn tụi tao ngày xưa nhiều. Không phải run vì sợ, mà là do trời hôm nay lạnh thôi chú. Chứ cháu thì sợ cho gì. Nửa đêm nửa hôm á, đứa nào nó làm thế thì ai chả sợ. À mà chú ơi, chú thấy thằng Thắng nó đâu rồi nhỉ?" Thành sức lại tinh thần một lượt, hít một hơi thật dài rồi đẩy cái nhìn về bãi xe nhíu mày. Chú Đa lúc này nhìn đồng hồ đã thấy bây giờ là 4 giờ 15 phút sáng. Đáng lẽ giờ này thằng Thắng nó phải kêu chú dậy để thay ca lúc 3 giờ. Nhưng mà hiện tại đã muộn hơn một tiếng, bây giờ lại chả thấy bóng dáng của nó đâu. Chú nhắc điện thoại lên gọi vào số của Thắng, nhưng gọi mấy cuộc vẫn không thấy bên kia bắt máy. Gọi mãi không được làm cho chú bực dọc chửi thề: "Con mẹ cái thằng này chứ, giờ còn chạy đi đâu vậy? Đi, tao với mày đi tìm nó thử xem, làm vòng quanh đây xem coi có không." Thành hơi lưỡng lự bởi vì tâm lý của gã lúc này đặt trọn lên cô gái vừa nãy. Thấy Thành không trả lời, chú liền quát: "Đứng dậy, cái thằng này." Thành bị chú quát làm cho giật mình: "Chú gọi gì cháu?" Chú Đa liền bất lực: "Giờ đi tìm thằng Thắng, để tao đi tìm trong xưởng số 1, còn mày đi tìm ở xưởng số 2. Tao với mày chia nhau ra mà tìm, nếu không có chắc là nó đi đâu với người yêu rồi." Thành liền đáp: "Cái loại như nó thì làm gì có người yêu. Thôi đi tìm nó thôi chú." Cá nói xong thì đứng dậy cầm lấy cái đèn pin, không quên thủ sẵn cho mình một cái dùi cui cao su. Thành dắt ngang hông một mình đi về khu xưởng 2. Khu xưởng thứ hai này nằm cách bãi đỗ xe của công ty không xa, đi tầm khoảng 100m là tới. Thành một mình xoay đèn pin bước vào trong hành lang bên trong xưởng 2. Tối nay thì chỉ có mỗi xưởng 1 có công nhân làm ca đêm, còn xưởng 2 mà Thành đang đi thì không có ai. Các kiểm tra từng chuyển một, nhưng ngoài bóng tối tĩnh mịch thì chẳng có gì. Bóng dáng của Thắng cũng chẳng thấy đâu. Các vừa đi vừa gọi lớn: "Thắng, mày đâu rồi?" Chẳng có ai đáp lại tiếng của gã, chỉ những tiếng vọng từ bốn vách tường vọng lại. Loay hoay tìm mãi một lúc ở trong xưởng, Thành không thấy Thắng đâu, cũng chẳng muốn ở lại đây vì cái không gian này làm cho gã hơi rén. Thành không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng bước trở ra. Sau đó gã mèn theo dãy hành lang đi tới chỗ căng tin của công ty. Ở đây giờ này đã khóa cửa từ bên ngoài. Thành đứng cạnh ô cửa kính cầm đèn pin vào soi, và rồi định bỏ qua mà đi, bởi vì ở căng tin bình thường buổi đêm chẳng có ai ở lại trực. Lại khóa cửa ngoài thì bên trong chắc chắn không có ai. Như vậy Thành quay người định trở về nhà bảo vệ. Nhưng vừa bước được mấy bước thì từ trong căng tin một tiếng choàng lớn vang lên làm cho Thành giật mình. Cái đứng lại lần này cẩn thận hơn, đứng sát ở cửa sổ, cầm đèn pin xoay một lượt xung quanh. Thế nhưng ngoài bóng đêm u ám đáng sợ ấy thì bên trong vẫn chẳng có thứ gì. Chỉ thấy một cái chảo nằm dưới sàn nhà mà thôi. Ngay lúc này cái đèn pin trong tay của Thành chẳng hiểu sao bỗng nhiên chập chờn lúc sáng lúc tỏ, rồi đột nhiên vụt tắt y như có điểm gì chẳng lành. Gã sợ cho nên gã quát lên với cái đèn pin trong tay: "Mẹ mày chứ, ngay cả Mạnh dọa tao nó chó chết thật." Thành vừa nói xong ngẩng đầu lên thì không tự chủ được hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Cả người không bất giác lùi lại mấy bước, đôi mắt mất thăng bằng ngã về phía sau. "Mà..." Trước mặt của gã vào lúc này, gã mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía góc khuất nơi hàng rào bước ra. Người này dáng người mảnh khảnh, chân đi khập khiễng như bị chật khớp, bước từ trong bóng tối với một tư thế kỳ lạ. "Này, đừng có dọa tao, tao có dùi dùi." Thành rút cây dùi ở bên hông đưa về phía trước để hăm dọa. Nhưng nhìn đôi tay của gã là biết gã đang sợ đến nhường nào. "Là tao, Thắng, mà cái con mẹ mày ý. Khoảnh khắc nhìn thấy Thắng, mới đầu Thành cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó là cảnh giác cao độ. Cả vùi lội lại mấy bước rồi hỏi, sao mày ở chỗ này? Lúc nãy Thành đã bị cô gái kia dọa, cho nên bây giờ đầu óc còn chưa ổn định. Nay chỉ cần gặp phải sự kiện kinh dị, dù là người có thần kinh thép thì cũng trở nên nhạy cảm. Hơn nữa Thành vốn nhát gan, phản ứng của gã càng thêm dữ dội. Thắng lúc này nghiến răng rồi bực bội nói, này, mày có còn đàn ông không? Còn chưa thấy cả chân lẫn tay của tao đều bị thương sao? Giờ chuyện mày nên làm là không phải hỏi tao tại sao ở đây, mà là giúp tao, ok, nhanh đỡ tao, tao không đi nổi nữa rồi. Nói xong Thắng chỉ vào chân của mình và hít một hơi thật sâu. Lúc này Thành mới phát hiện, chả hiểu sao chân tay của Thắng đều bầm dập ở nhiều mức độ khác nhau, cặp đùi bị thương còn nặng hơn. Chiếc quần jean mà Thắng đang mặc có cắt rất nhiều đường tạo mốt để lộ ra một mảng lớn da thịt. Nhưng bây giờ phần da lộ ra bên ngoài đang chảy máu bè bét, như thể đã va phải một thứ gì đó làm cho một đoạn ống quần không biết đã rơi mất ở nơi nào. Trên cổ có một dấu bàn tay màu đen khá rõ rệt. Nghe những gì Thắng nói, Thành vẫn cảnh giác không tiến lên ngay. Hắn còn lùi lại mấy bước giữ một khoảng cách từ bản thân cho là an toàn. Mày đừng có đi qua, làm sao mà tao biết mày là người hay ma? Người hay ma? Mày đang nói cái quái gì vậy? Thắng chế nhạo nói, lúc nãy tao suýt chết, may mắn lết được đến đây, không dễ gì gặp được lại nhau. Mày lại hỏi tao là người hay ma, mày điên hả? Thành nghe vậy thì có chút áy náy, nhưng ánh mắt của gã lại đang rất kiên định. Mày sao lại suýt chết? Nếu mày không có nói thì tao không giúp đâu. Tao thấy sai sai sao ấy? Hai người là bạn thân cho nên giờ Thành cũng sợ, nhưng cũng cố gắng nán lại giao tiếp với Thắng. Thắng liền cau mày nói, nay tao bị vấp ngã và phải mấy thứ cho nên bị vậy. Mà mày bảo sai sai là sai cái gì? Hay, nói nãy giờ vẫn không tin tao là Thắng à? Mày không nhớ chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, mày tên Thành, tao với mày từng giấu tội cho thằng Hào, mày nhớ không? Không lẽ tao là ma sao? Mau tới đỡ tao đi, tao đau chết mất. Nói đến đây thì Thắng bèn cắn chặt môi, các bị thương khá nặng, hết động một chút là đau tê tái cả người. Thành do dự bước tới, chỉ nhìn chằm chằm dưới chân của Thành, cả hai đều đứng trong bóng tối, nhìn không thấy bóng của nhau. Để tao gọi cấp cứu cho mày. Vừa nói, Thành vừa rút điện thoại ra, nhưng cũng y như cái đèn pin, điện thoại lại sập nguồn mở mãi không được. Thành bất lực bước tới đưa tay đỡ lấy Thắng. Vừa chạm vào Thắng, Thành liền cảm thấy lạ lạ. Sao tay mày lạnh vậy? Trời mùa đông tao mất máu, trẻ lẽ lại không lạnh. Mày sợ xem mày có lạnh không? Thành kinh ngạc chạm vào cánh tay của mình, quả nhiên là lạnh thật. Thế nhưng cảm giác đó nó cứ khác khác thế nào ấy. Nhưng mà Thành không có để ý, cả đỡ Thắng trở lại. Nhưng mà vừa đi hơn được chục bước chân, cả bắt đầu cảm thấy nặng vai. Chả hiểu sao nhìn người của Thắng còi như vậy mà lại nặng đến như vậy. Cũng không để cho Thành phải chờ đợi lâu, lúc này giọng của Thắng một lần nữa cất lên. Không được, không được rồi, tao không đi nổi nữa, đau quá. Thắng ngừ một tiếng rồi quát, mẹ mày chịu khó một chút đi. Hay là mày cõng tao đi, chứ tao không có đi nổi nữa đâu. Rốt cuộc sau nhiều lúc thuyết phục, Thành cũng đành cõng Thắng trên lưng mà bước. Nhưng mà khi hai gã trở lại khu 2, thì đột nhiên Thành có một cảm giác lưng của mình ươn ướt, giống như có nước thấm qua áo, len lỏi chạm vào làn da của gã, làm cho gã cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Cơ mà cái thứ nước này nó nhầy nhầy không giống như bình thường, lại mang một chút gì tanh tanh giống như mùi máu gà. Thành bắt đầu hồi tưởng lại lúc nãy. Tuy Thắng bị bầm dập nhưng mà gã chỉ bị thương ở chân, chứ phần bên trên vẫn còn bình thường. Thế thì thứ nước này ở đâu ra vậy? Thành không nhìn được dừng bước rồi chất vấn. Mày bị chảy máu ở đâu hả Thắng? Sao lưng tao ướt vậy lại tanh? Từ đằng sau giọng của Thắng cất lên. Không phải đâu, mồ hôi đấy. Nãy tao bị ngã trong nhà vệ sinh, nước hơi hôi. Nhưng mà tao nghe thấy cái mùi gì nó lạ lắm. Có chắc là của mày không? Chứ tao hơi sợ rồi đó. Thành tiếp tục nói nhưng Thắng đã vội phủ nhận. Thì đúng là của tao mà, cái mùi hôi. Nghe giọng của tao cõng tao mà mày còn không tin nữa. Mà nhắc đến vệ sinh tao mới nhớ. Tự dưng bây giờ tao buồn đái quá. Đằng kia có con mương kìa. Mày dẫn tao đi đến đó đi. Thành ngó xung quanh ở cái khu xưởng hay này, đúng thật có một con mương ở gần đường chính. Nó cách chỗ của hai người hiện tại không quá xa, chỉ khoảng 30 mét mà thôi. Còn bây giờ nếu mà Thành cõng Thắng đến nhà vệ sinh thì phải đi qua rất nhiều ngõ ngách. Hơn nữa bây giờ Thành cũng đã mệt. Nghe Thắng nói như vậy, gã cũng làm theo, quay người bước tới con mương kia. Phía trước là một con mương được láng xi măng hai bên sạch sẽ, nước cũng khá là trong, thi thoảng chỉ thấy vài bao rác trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Khi cách con mương khoảng 2 mét, Thành muốn bước tiếp nhưng mà cảm giác như bây giờ, Thắng nó trở nên nặng lắm, nặng một cách kỳ lạ đè lên mình vậy. Nghiêm trọng nhất là phần lưng của Thành có một cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo ẩm ướt, khó chịu vô cùng, khiến cho gã nổi cả da gà. Gã không nhịn được nữa rồi lên tiếng hỏi: "Nhưng mà sao tao thấy lạ lạ sao đó? Mày bước xuống khỏi người của tao đi." Nhưng lúc này Thắng không có trả lời, ngược lại Thành lại có một cảm giác kỳ lạ hơn. Gã cảm thấy sau cổ của mình có một hơi thở lạnh lẽo. Không biết từ lúc nào một đoạn tóc dài ướt đã vắt ngang qua cổ của gã, thong lòng về phía trước. Thành lúc này đầy khó hiểu: "Sao tóc của mày dài vậy?" Gã vừa nói câu thứ nhất xong thì nhận ra mình vừa nói sai. Thành còn chưa định thần lại được thì giọng nói của Thắng lại thúc giục: "Bước tiếp đi, gần đến mương rồi." Thành lúc này chẳng hiểu sao thân thể của mình lại chẳng nghe theo lời của mình, cứ như vậy bước tới sát con mương lớn rồi dừng lại. Lúc này Thắng từ trên lưng của Thành trèo xuống, sau đó gã tự nhiên loạng choạng thế nào ngã bổ nhào xuống con mương sâu trước mặt. "Cứu, chết tao, Thành, cứu tao." Thành bị tiếng gọi này làm cho giật mình. Gã nhìn lại xuống đứa bạn của mình đang đập nước, không do dự mà nhảy xuống theo. Thân thể của Thành chạm nước vàng lên rất lớn, mương cũng không quá sâu, nước cũng chỉ đến ngực mà thôi. Nhưng lúc Thành vừa mới xuống thì lại chẳng thấy Thắng ở đâu nữa. Thành hoảng hốt nín thở lặn xuống mò kỹ, xem lỡ như Thắng chìm rồi. Nhưng một hai lần đều chẳng thấy bạn của mình đâu, khiến cho Thành cảm thấy khó hiểu. Với lại lúc này gã bỗng có một cảm giác lạ, cả người tự nhiên nặng chiếu y như đang vác phải cục đá trăm cân vậy. Đôi chân lún sâu vào bùn không thể nào nhấc ra nổi, người gã cứ như vậy mà chìm dần xuống. "Có ai đó cứu tôi với, có ai không bác Đa ơi?" Gã kêu gào trong tuyệt vọng. Khi nước bắt đầu ngập đến miệng thì đột nhiên cái giọng của Thắng phát ra từ phía xa bất chợt vang lên: "Nó đằng kia chú ơi, Thành, Thành ơi." Từ phía khu xưởng, hai bóng người của hai người đàn ông cầm theo chiếc đèn pin xuất hiện, đó là Thắng và chú Đa. Có vẻ như họ đang rất vội vã để đi tìm Thành. Vừa hay họ nghe thứ gì đó rơi xuống nước, lại nghe tiếng kêu cứu của Thành cho nên vội vàng chạy đến ngay. Thấy Thành đang vật vã dưới con mương nước sâu, hai người bắt đầu lội xuống kéo gã quay trở lại. Lên trên bờ, Thành nằm trên mặt đất thở hổn hển, cái nhìn khuôn mặt của thằng bạn mình bên cạnh mà không khỏi ngạc nhiên: "Mày nhảy xuống đấy rồi, mày chạy đi đâu vậy? Tao vừa thấy mày xuống là tao xuống liền mà." Thắng lúc này liền ngạc nhiên nhìn gã: "Mày nói cái gì? Nãy giờ tao đi với chú Đa đi cùng nhau, sao có thể gặp mày cho được?" Chú Đa lúc này bên cạnh liền cười rồi nói: "Đúng, tao tìm thấy nó trong nhà vệ sinh. Mày sao mày nhảy xuống dưới đó làm cái gì vậy? Mày ngáo ngơ à?" Thành sau một lúc nằm nghỉ thì cuối cùng gã cũng gượng người dậy, sau đó nhìn lại Thắng một lần nữa từ trên xuống dưới. Gã lúc này mới ngạc nhiên: "Mày không bị thương ở chân à?" Thắng lúc này liền lắc đầu: "Không, mà mày kể xem, nãy mày gặp chuyện gì? Lúc 2 giờ tao cũng gặp một chuyện lạ lắm, không biết có phải do tao tưởng tượng ra hay không." Thành lúc này liền hỏi: "Mày kể trước đi, mày gặp chuyện gì?" Thắng lúc này liền nhớ lại: "Lúc hơn 3 giờ đó, tao đang ngồi ở cái bãi để xe hút điếu thuốc thì trông thấy một đứa con gái bận đồ trắng. Nó đi về phía khu nhà vệ sinh. Tao lại tưởng là có đứa nào rủ nhau hú hí ở đây, cho nên tao tò mò đi bắt gian. Ai ngờ khi vào đó lại chẳng thấy nó đâu. Đang lúc mà không có để ý thì nó xuất hiện. Mà mày biết gì không? Con mẹ nó, đứa con gái kia nó đi xuyên qua cửa được mày. Tao nghĩ gặp ma rồi, cho nên tao hoảng quá làm vấp ngã trong ấy luôn. May mà có chú Đa tìm thấy." Thành nghe vậy thì lại hỏi: "Mày nói lại xem, mày thấy cái gì?" Thắng lúc này liền đáp: "Tao thấy con ma mày hả? Mày không nghe rõ còn bắt tao nhắc lại." Thành lúc này quay sang nhìn chú Đa, sau đó liền nói: "Chú, có khi nào cái đứa con gái cháu gặp lúc nãy cùng là một đứa với thằng này không?" Chú liền nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tao nghĩ là đúng đó. Tao trước giờ chẳng tin vào chuyện ma quỷ gì đâu. Nhưng mà lần này thì tao không muốn tin cũng không được. Hơn nữa tao thấy chuyện này không phải là ngẫu nhiên." Chú ngẫm nghĩ lại một lát rồi đáp: "Này, bây giờ mày kể cho tao nghe, vì sao mày lại nhảy xuống mương nước đi?" "Ờ đúng rồi, kể đi xem nào." Thắng bên cạnh cũng được thúc giục, Thành hít một hơi thật sâu để bắt đầu kể lại từ lúc gã tỉnh dậy ở phòng bảo vệ cho đến khi nhảy xuống mương nước sau công ty. Khi nghe xong, cả ba nhìn nhau, ai cũng hiểu ra là họ vừa gặp phải chuyện gì. Riêng chú Đà còn chưa gặp con ma này bao giờ. Tạm thời cả ba người không nói gì cả mà cùng nhau trở về phòng bảo vệ. Ngồi trong căn phòng nhỏ, chú rót ra ba ly trà nóng. Họ nhấp một ngụm trà cho ấm bụng, rồi chú nhìn hai đứa kia rồi phân tích: "Ta thấy đúng là hai đứa mày gặp ma thật. Nhưng mà cái chuyện này hình như nó có sai ở đâu. Hai đứa mày gặp nhưng mà như không gặp vậy. Vậy thì ta đoán con ma này nó có gì đó liên quan đến hai đứa mày. Hơn nữa là muốn giết người. Bọn ta không đến sớm chắc là mày đi gặp ông bà thật rồi." Thành và Thắng nhìn nhau gật đầu rồi lại khó hiểu tại sao con ma nữ này lại muốn gặp và đem bọn họ đi. Thành là người hoảng sợ nhất. Nghe đến bây giờ chân tay của gã vẫn run lên. Thành lúc này liền lắp bắp mở miệng: "Thế nhưng mà cháu có làm gì đâu có liên quan. Tại sao chỉ có mỗi hai đứa chúng cháu gặp?" Chú Đa lúc này lại tiếp lời: "Mày cứ nghĩ kỹ lại đi. Chứ tao thấy đâu phải là ngẫu nhiên. Ma quỷ ấy có duyên nó cho gặp. Thế nhưng mà như kiểu bọn mày thì khác lắm. Hơn nữa nếu mà ta không đến kịp, chỉ sợ mày đã chết ở cái mương đó rồi." Lúc này Thắng ở bên cạnh cũng chợt nhớ ra gì đó. Gã khẩy lấy tay của Thành, mặt xanh như tàu lá chuối: "Này, chết mương ba năm trước." Nghe đến đây Thành giật mình một cái. Hai gã nhìn nhau tỏ vẻ để hoảng sợ. Tất nhiên kết hợp lại mọi việc xảy ra ngày hôm nay thì khả năng là hồn ma cổ hoa đến tìm họ là rất cao. Chú Đa lúc này nhìn là biết hai đứa có chuyện gì. Chú lúc này lên tiếng hỏi: "Bọn mày có chuyện gì nói tao nghe, tao chỉ lối cho mà đi." "À, không có gì đâu chú." Cả hai đều không muốn kể ra chuyện này bởi vì họ đã giấu được 3 năm nay. Tất nhiên là không dễ để kể cho người khác. Chú lúc này liền đáp: "Bọn mày không kể thì thôi. Thế nhưng mà tao nhắc này, cái chuyện này tao thấy chúng mày chắc chắn có liên quan. Thế nên là đi giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu không hậu quả khó lường lắm đấy. Nhất là cái thằng Thành." Nghe chú nói như vậy thì tâm can của hai người cũng trở nên nặng trĩu. Thành lúc này liền lên tiếng: Chú có quen thầy nào cô nào có uy tín không ạ?" "Bọn mày muốn đi xem à?" Cả hai liền gật đầu. Chú liền nói tiếp: "Có. Và tao trước đi xem của ông thầy tính. Ông này kể ra cũng có tài. Xem bói gì cũng được, nhưng mà lộc lá hơi đắt xíu." Thắng liền đáp: "Nhưng mà cái ông kia có giỏi hay không thôi, chứ mấy ông lấy lộc lá cao hầu như là đều thầy dởm cả." Chú Đa lúc này liền cười: "Đồ ngu này chứ. Tiền nào của nấy, con vợ tao nó từng có đi xem về kể chúng hết. Ngay cả con lợn nhà tao ngày ăn mấy lần, ăn giờ nào ông còn biết nữa là. Yên tâm đi, tao bằng tuổi cha chú chúng mày, lại cùng công ty thì chẳng lẽ tao đi giới thiệu thầy dởm cho chúng mày." Nghe chú nói cũng hợp tình hợp lý. Hai đứa làm ở đây cũng một thời gian, vậy nên thì họ biết chú là người như thế nào. Đoàn hai gã hỏi chú địa chỉ rồi chuyện trò về hồn ma kia, thấm thoát cũng đã đến giờ giao ca. Thành và Thắng lúc này đèo nhau trên một con đò rim thái ra khỏi công ty, lao thẳng trên con đường quốc lộ. Có tàn qua vào quán cháu Lòng làm đôi ba chén rượu, rồi quay về phòng trọ tắm rửa nghỉ ngơi. Sau khoảng 9 giờ thì khi hai gã vừa chợp mắt được một chút thì điện thoại của Thắng có chuông đổ tới. Thế nhưng mà hai người thức đêm đã mệt, chuông có to như thế nào hai gã cũng chẳng nghe thấy gì mà lại tiếp tục đi ngủ. Đến khoảng 12 giờ trưa, khi mà cả hai vẫn còn đang mơ màng thì đột nhiên cái nồi đặt trên bếp ga chẳng hiểu tại sao lại rơi xuống đất. Tiếp đó là tiếng bát tiếng chén va chạm vào nhau trên sàn nhà vang lên vỡ tung tóe. Ngay khi cái nồi rơi xuống vốn đã đánh thức hai người, lại thêm tiếng bát đĩa rơi vỡ làm cho cả hai cực kỳ lo sợ. Cho dù tỉnh cũng phải giả ngủ, thế nhưng dù sao là con người vẫn giỏi nhất việc tò mò. Thành cố hí con mắt ra xem như thế nào thì chỉ thấy bát đũa ở trên kệ cứ như có người vô hình nào đó cầm lên rồi ném xuống. Quần áo đồ đạc tất cả mọi thứ như thế sau đấy. Nếu không xem thì thôi, nhưng mà bây giờ toàn thân của hai gã lạnh toát, run rẩy, bởi vì cái hồn ma kia vẫn chưa có chịu buông tha cho Thành. Bây giờ chẳng còn biết làm thế nào, thì đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng vang lên như xóa tan đi không khí u ám trong căn phòng. Tiếp theo là một giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Anh Thành, anh Thắng, dậy đi, có chuyện rồi. Lúc này mọi âm thanh va chạm trong phòng đột nhiên đều biến mất. Thành và Thắng như người sắp chết đuối với được cọp. Thành đứng bật dậy chạy ra ngoài cửa thật nhanh rồi tranh nhau mở cửa. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi vào bên trong, xóa tan đi sự âm u đáng sợ. Trước mặt của hai người là một người phụ nữ tuổi khoảng 23, khuôn mặt cũng khá là xinh xắn. Người này là em trai của Hào tên là Thanh, cũng làm việc gần chỗ của Thắng và Thành ở Bắc Ninh. Nhưng bọn họ cho cách nhau khoảng chừng vài cây số. Trước giờ tuy hai bên có quen biết nhau, nhưng thời gian dài cũng ít khi qua lại. Chẳng hiểu sao hôm nay cô ấy lại đến đây tìm hai người. Hai người còn chưa kịp hỏi thì cô gái kia đã ẩn ẩn nước mắt, miệng mếu máu khổ sở rồi lên tiếng. Anh Thành, anh Thắng ơi, anh Hào bị tai nạn rồi. Cái gì? Tai nạn lúc nào? Nghe vậy cả hai người đều giật mình lo lắng hỏi thăm. Lúc sáng khoảng 9 giờ, anh ấy từ Sài Gòn ra lúc đêm. Ở chỗ em đến sáng thì gọi cho hai người các anh nhưng không có gọi được. Sau đó thì anh Hào xin địa chỉ của hai anh, rồi đi được khoảng 10 phút thì sau đó có người gọi đến báo cho em rằng anh ấy bị tai nạn, bây giờ đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Em gấp quá lại lạ nước lạ cái, không có liên lạc được với hai anh. Bây giờ tạm ứng tiền viện phí em không đủ, cho nên bây giờ em mới đến đây. Hai anh có tiền không? Cho em vay một ít để em lo cho anh Hào. Nghe tin này cả ngày vội vàng mặc quần áo, rồi kéo con rim ra, mặc kệ trong phòng đồ đạc đang nằm tứ tung dưới đất. Thắng lúc này liền bảo với Thanh. Tiền thì bọn anh có một ít, thế nhưng mà thằng Hào nó nằm ở bệnh viện nào bọn anh đến. Mấy năm nay không gặp nó rồi. Lúc sáng bọn anh đi làm về mệt quá cho nên ngủ tiếp. Bây giờ em gọi mới dậy đó. Bệnh viện đa khoa anh ạ. Vậy em cảm ơn hai anh trước nhá. Ở sau này có gì em sẽ trả. Mày khách sáo làm gì vậy chứ? Chuyện này thì mày không cần phải lo. Bây giờ mau dẫn bọn tao đi đến gặp nó đi. Thắng thúc giục rồi cả ba đi về bệnh viện đa khoa nơi mà Hào đang cấp cứu. Bọn họ phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ thì bác sĩ đi ra. Cô Thanh vừa thấy bác sĩ là cô ấy đã chạy lại khóc lóc hỏi han tình hình. Bác sĩ, anh tôi làm sao rồi hả? Vì bác sĩ lúc này liền trả lời. Cô là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Hào. Vâng ạ. Bệnh nhân tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch, bây giờ cần phải theo dõi thêm. Bệnh nhân va chạm giao thông bị mảnh vỡ của mũ bảo hiểm ghim lên đầu, đâm xuyên qua xương sọ, cũng một phần sọ trái bị nứt ảnh hưởng đến não bộ phía trong. Chúng tôi đã lấy nó ra và xử lý vết thương. Bây giờ bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê, chúng tôi sẽ phải chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức ngay bây giờ. Thắng và Thành bước đến. Vậy lúc nào thì nó tỉnh lại hả bác sĩ? Cái này thì tôi không biết. Cũng có thể là 1-2 tuần, nhưng cũng có thể là 10 năm hoặc là cả đời người. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chúng tôi không cam kết khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chỉ ra làm thủ tục cho anh ấy đi. Sau đó thì vị bác sĩ liền rời đi. Cáng chẳng Hào cũng từ phòng phẫu thuật cấp cứu được đẩy ra. Sau đó mấy y tá đưa thẳng vào trong phòng riêng để theo dõi. Thành và Thắng ở lại đến khoảng 2:30. Một phần là bệnh viện chỉ cho một người vào. Hai người để cho Thanh chăm sóc cho Hào, còn mình thì rủ nhau ra trước cổng bệnh viện uống ly cà phê. Thanh nhìn vào trong màn hình điện thoại rồi thở dài. Hôm nay đúng là nhiều chuyện đen đủi xảy ra thật. Tao với mày thì gặp ma, nó thì lại bị tai nạn, thật là trùng hợp. Thanh liền đáp. Tao lại nghĩ khác, chẳng có sự trùng hợp nào ở đây. Mày nghĩ xem, từ khi cây hoa nó chết, tao với mày chưa gặp hồn ma của nó lần nào. Huống hồ nó chết cũng đâu phải vì tụi mình đâu chứ. Là do thằng Hào ném đá cơ mà. Nhưng mà hôm nay cả tao với mày đều gặp. Thằng Hào thì bị tai nạn. Tao nghĩ là do nó làm đó. Tự nhiên tao sợ quá. Thắng nói. Thế mày nghĩ là cái hôm nay thằng Hào nó bị tai nạn là do... Tao nghĩ là như vậy. Lạ thật đó. Có khi nào mà đến được tụi mình không nhỉ? Tao cứ thấy hoang mang kiểu gì đó. Ngày xưa mình bao che cho nó. Có khi nó tìm mình trả thù không? Hay là tụi mình đến chỗ của chú Đa xem đi. Chứ để thế này làm tao cũng chẳng dám về phòng trọ. Đây mẹ nó chứ. Mày nhìn xem, Vừa nói vừa tưởng tượng làm tân nổi cả da gà đây. Gã vừa nói vừa xoa xoa cánh tay của mình, mặt mày nhăn nhó đến đáng thương. Thành uống vội ly cà phê sân đỏ, kéo Thắng đứng dậy, thanh toán tiền rồi bắt đầu đi theo địa chỉ của chú Đa từng chỉ. Nhà của ông thầy Tính mà chú Đa chỉ cách bệnh viện đa khoa này tầm khoảng 15 km. Đường vào nhà thầy khá phức tạp, phải đi qua mấy con ngõ nhỏ, rẽ trái rẽ phải đều có. Đến khi đến tận cuối làng thì mới thấy đường lên nhà thầy. Nhà thầy nằm trên một con dốc, lưng tựa núi nhìn xuống. Khuôn viên cũng khá là rộng, có một căn nhà gỗ khá to được dựng ở giữa mảnh đất. Bên trái bên phải đều có hai dãy nhà bao quanh. Còn khắp nơi thì đều trồng cây cao vút, nắng mùa hè cũng khó mà chui lọt qua được. Thắng và Thành gửi xe phía ngoài, nhân tiện mua một ít hoa cỏ vào trong. Bây giờ là tầm khoảng 3 giờ chiều, thì hôm nay mới là thứ ba, nhưng mà khách của thầy Tính lại rất đông. Cái mảnh sân rộng trước căn nhà gỗ đầy người ngồi kín mít, phải có tới tận 25-30 người. Thành và Thắng đến sau cho nên họ phải ngồi ở phía ngoài cùng. Thành bắt đầu bắt chuyện với một bà cô ở gần đó. Bà chị đến lâu chưa? Đây là một người phụ nữ tầm 38-39 tuổi, ăn mặc khá sang trọng. Trông thấy có người hỏi, người phụ nữ liền đáp: chị đi từ lúc 9 giờ sáng, đang uống gì đâu, chờ mãi mới gần đến lượt. Mà ông thầy này lạ lắm, xem theo hướng thôi, cũng chưa biết ông nghỉ giờ nào. Có khi thì 2 giờ đã nghỉ, rồi có khi ông ấy xem đến tận là 9-10 giờ đêm mà chả biết đâu mà lần. Mà hai cậu không có lại lấy vé sao? Thành lúc này ngơ ngác hỏi: vé gì chị? Người phụ nữ liền lắp bắp: thế đi đâu cũng phải báo danh người ta mới biết được tên người ta gọi chứ. Kia đằng kia kia, lại lấy giấy viết vào đi, đăng ký rồi cầm cây phiếu vào bên trong kia, đặt lên cho thầy, có gì thầy gọi. Thắng lúc này liền gãi đầu: cảm ơn bà chị, bọn em trước giờ không đi xem bói cho nên không biết thủ tục này, để em lên đăng ký. Nói xong thì Thắng đi lên làm giấy tờ theo hướng dẫn của người nhà thầy. Sau đó Thắng đi vào căn nhà gỗ bên trong, nơi thầy xem cho người ta. Trong căn nhà này, thầy Tính ngồi trên một cái ghế đặt ở giữa phòng. Trước mặt của thầy là một cái bàn khá rộng, có đầy đủ các loại giấy xanh đỏ tím vàng như bùa chú. Đặc biệt thầy có một cái nghiên mực mà ngày xưa hay dùng để viết chữ nho, trông rất là cổ. Chính dưới cái bàn có đặt một cái lư hương khói bay nghi ngút. Và thầy đang xem bói cho một nhà khác. Thắng rón rén lại đi gần thầy, không người rồi đặt cái phiếu lên bàn rồi quay người trở ra. Cái việc này kể ra cũng bình thường, bởi vì ai cũng làm như vậy. Nhưng mà khi Thắng vừa mới đặt tờ giấy xuống bàn thì đôi tay của thầy bỗng nhiên giật lên. Thầy liếc mắt nhìn Thắng một cái, sau đó liền quát: anh kia, đứng lại cho tôi. Là thầy gọi tôi à? Thầy không gọi anh thì gọi ma hả? Mau lại đây. Thắng lúc này ngơ ngác chẳng biết mình làm điều gì sai, tự nhiên lại bị quát như vậy. Mấy người ngồi ngoài sân cũng không hiểu nổi chuyện làm sao, bởi họ chưa bao giờ thấy thầy gắt gỏng như vậy. Tôi làm gì sao hả thầy? Thầy rời ánh mắt khỏi Thắng, sau đó thì nhìn xuống đoàn người đang xếp hàng ngoài kia, rồi chỉ tay vào chỗ của Thành đang ngồi. Anh kia, lên đây. Thành thấy thầy nói mình thì cũng bất ngờ, thế nhưng cả vẫn đứng dậy bước lên. Thì không biết là thầy định làm gì, nhưng trông có vẻ bí ẩn và làm cho mọi người không khỏi tò mò vì sự việc diễn ra tiếp theo. Thầy lúc này liền bảo: hai anh ngồi xuống đây tôi xem cho. Người đang đường thầy xem giờ thấy bất công, vừa định lên tiếng thầy đã quát: mọi người bình tĩnh, tôi thấy ở đây ai cũng có việc cần tôi xem, nhưng mà tôi liếc qua một vòng thấy hai người này gặp nạn tới nơi, nên bây giờ tôi phải ra tay cứu giúp, nếu không hậu quả sẽ ảnh hưởng tới một trong hai người này. Mọi người nghe vậy thì lập tức liền ổ lên, toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên người của Thành và Thắng. Ông thầy Tính lúc này đứng dậy khỏi bàn, đi vòng ra sau lưng của Thành rồi vỗ nhẹ lên vai của anh. Này, có phải lúc đêm anh vừa cõng ma đi chơi không hả? Còn anh kia đêm cũng bị ma dọa. Hai người thấy thầy nói trúng phốc thì liền gật đầu, cũng chẳng để cho họ phải nói, thầy đã đọc vanh vách lên. Phong theo là một cô gái trẻ tầm 19-20, con ma này hình như bị chết nước, thấy nhiều chỗ còn bầm dập chắc bị gì đó rồi mới chết. Khoan, có máu là sao? Mấy lời thầy nói không sai chút nào, nhưng vẫn nói kiểu chung chung làm cho Thắng không tin. Các liền cất giọng không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho thầy Tính nghe được. Sao thầy biết hay vậy? Cơ mà con ma đó tên gì hả? Thầy lúc này liền nhoẻn miệng cười, sau đó lại nói: anh đang dò hỏi tôi đó phải không? Thì nó đang đứng ngoài cổng nhà tôi, đang muốn vào mà các vị thần linh thổ địa không cho. Tôi thấy nó bảo nó tên là Hoa. Nó bảo chờ hai anh ra đây, nó sẽ đưa hai anh đi gặp nó đấy. Nghe vậy Thành và Thắng nhìn nhau, sợ hãi nuốt nước bọt, cuối cùng gập đầu mà vái lại thầy. Mấy người xem cũng không tự chủ được mà nhìn ra ngoài cổng, nhưng lại chẳng thấy thứ gì. Nhưng thầy nói vậy làm cho anh cũng thấy rợn cả người. Thắng lúc này liền mếu máo: thầy ơi, thầy cứu bọn con có làm gì nó đâu à? Tự bọn nó hại con đi chứ. Thầy lúc này liền đáp: chuyện này phải hỏi mới biết được chứ. Bây giờ mấy anh có muốn tôi gọi hồn của nó về hay không? Biết đâu thì khuyên nhủ được nó lại tha cho hai anh. Cả hai lúc này liền gật đầu đồng ý. Dạ muốn, thầy cứ gọi đi ạ. Cơ mà tôi xem nào, có ai trong hai anh sẵn sàng để cho vong mượn xác đấy? Nhìn một lúc cả hai người thầy nói thế thì cả Thành lẫn Thắng đều đùn đẩy nhau. Mày làm đi, mày to khỏe vậy mà. Không, mày làm đi. Tao lúc đêm mới cõng ma rồi. Mày làm đi. Mày làm mới đúng chứ. Suốt cuộc cả hai cứ đùn đẩy nhau như vậy, chẳng ai chịu đứng ra để làm. Cuối cùng thầy mới hò lên một tiếng: thực ra thì cũng không cần phải mượn hai anh, thì cũng có thể đoán cô gái này mượn xác mà. Thế cơ mà chi phí bỏ ra hơi... Chỉ cần thầy làm được thôi, bao nhiêu chúng tôi cũng trả. Thắng thấy mình không phải để cho vong nhập thì mạnh miệng nói. Thầy lúc này liền gật đầu: cũng không có nhiều lắm, chỉ khoảng 25 triệu thôi. Cái gì ạ? 25 triệu? Hai gã này bị số tiền đó dọa cho giật mình, suýt cuồng xin phép thầy hội ý, lùi lại tém tém nói nhỏ với nhau: tiền đâu ra 25 triệu mày, ăn cướp à, mẹ nó chứ. Nhưng mà biết sao giờ, hay là mày để con ma kia nó giết anh em mình? Không, bây giờ thế này, tao với mày oàn tù tì, đứa nào thua đấy chịu ok không? Được, chơi. Sau khi thống nhất xong, hai người chưa oàn tù tì và kết quả người thua là Thành. Thành bước lên mỉm cười đói: thầy ơi, người bị vong nhập có sao không thầy? Không sao, chỉ là 3 ngày sau ăn uống không vào thôi. Thầy tính cười lớn: được rồi, bây giờ thì ngồi xuống đây tôi làm cho. Nói xong thầy đẩy Thành xuống ghế, sau đó đẩy lại bàn của mình, dùng cái bút lông đã thấm mực vẽ một cái hình người trên tờ giấy trắng, vẽ thêm mấy đường loằng ngoằng gì trên đó. Sau đó thầy treo lên đầu sào đốt nến thắp hương, rồi đốt cháy tờ giấy đó. Cho thì gom lại trộn lẫn với nước sôi, dùng ngón út của mình khuấy đều, miệng thì lẩm bẩm thần chú đầy khó hiểu. Sau khi chuẩn bị xong, thầy mới đem chén nước đến trước mặt của Thành rồi bảo: uống đi. Thành nhìn chén nước đầy cho kia, lưỡng lự một lúc sau cũng đổ hết vào miệng. Lúc này thầy mới vỗ vai của Thành 3 lần, rồi đặt tay lên đầu của hắn rồi quát: hú ba hồn bảy vía Nguyễn Thị Hoa mời về nhập xác. Sau khi thầy vừa dứt lời, Thành đang từ một người tỉnh táo bỗng nhiên gục đầu ra phía sau rồi ngất xỉu. Đôi mắt của gã trợn ngược toàn lòng trắng nhìn vô cùng đáng sợ. Chuyện này cũng không để cho mọi người phải chờ đợi lâu. Chỉ trong vòng khoảng 30 giây, sau đó thì đầu của Thành bỗng nhiên cử động, gặp trở lại vị trí ban đầu. Giọng nói từ cổ của Thành phát ra, nhưng bây giờ không phải là giọng con trai mà là giọng của một người phụ nữ: hai thằng mày đây rồi, trả mạng cho tao, tao giết chúng mày. Thầy lúc này liền trừng mắt quát: ai nợ mày mà trả mày chết rồi á? Mày còn theo người ta phá người ta không, để người ta sống hả? Đây là chốn linh thiêng, nơi các thánh ngờ mày ăn nói sằng bậy, thánh bắt mày đi đó. Thành lúc này lại nói nhưng giọng điệu đã hạ đi rất nhiều, chứng tỏ là hồn ma này cũng biết sợ. Tại bọn chúng làm tôi chết oan. Thắng ngờ phía sau tuy hơi sợ, quả thật là không có liên quan đến hắn, bởi vậy Thắng lúc này vội phản đối: này, cô tuy là ma nhưng cô cũng đừng ăn nói sằng bậy nha, tôi hại chết cô khi nào? Ồ, có cũng chỉ là thằng... Tự nhiên Thành lúc này liền cười lớn: nghe chưa, là bọn nó hại chết tôi. Thầy tính lúc này nhíu mày, ánh mắt có phần nghi ngờ nhìn Thắng rồi hỏi: chuyện này là sao? Thắng biết rằng mình lỡ lời, mọi người ở đây cũng đã nghe, hơn nữa mấy năm này cả cũng mệt mỏi. Gã thở một hơi dài kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tất cả mọi người cùng nghe. Nghe xong ngài cũng thấy tội thay cho cô gái nhỏ. Nhưng cứ tưởng đến như vậy thì cái hoa từ miệng của Thành phát ra tiếng khóc. Tôi chưa chết lúc đó, tại sao hai người lại rời đi? Lúc nào? Thắng thắc mắc, Hoa lại nói tiếp. Lúc đấy nếu các anh không rời đi tôi đã không chết. Thằng Hào định làm nhục tôi. Tôi tỉnh dậy thì bị hắn bóp cổ chết trên bờ mương. Nhưng mà khi tôi chết, các anh biết là ai đã hại chết tôi mà vẫn giấu. Các anh làm tôi chết oan. Thằng Hào bấy giờ cũng đã gần chết rồi. Hai người cũng muốn theo hắn chứ. Thầy Tính nghe vậy thì lúc này liền quát. Việc nào ra việc nấy. Họ cũng chưa đến mức phải chết như vậy. Cô suy nghĩ lại đi. Hay là tôi bảo họ lập bàn thờ cho cô. Cô Hoa lúc này cười khanh khách rồi nói. Tất nhiên là họ không đáng chết. Tôi chỉ muốn họ về quê, báo cho mọi người làm sao tôi chết, rồi thay tôi tố cáo thằng Hào. Hai người làm được không? Thắng lúc này liền gật đầu. Được, dù sao chuyện cũng đã đến mức này. Tôi nghe cô, ra sao thì ra, sau này đừng phá tôi nữa. Tất nhiên là hồn ma của Hoa chấp nhận chuyện này. Sau khi hồn cô ấy rời đi khỏi cơ thể của Thành thì mới làm lễ siêu độ cho Hoa. Cũng bắt cô ấy thề trước các thánh sẽ không làm hại đến Thành và Thắng, nếu không sẽ bị thánh bóp chết không thể đi đầu thai. Khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi ở nhà thầy thì lòng của hai người mới nhẹ đi đôi chút. Quả nhiên một tuần sau, Hoa không có tới quấy phá họ nữa. Hai người họ vài ngày sau lập tức xin nghỉ việc ở công ty rồi trở về quê sau mấy năm xa cách để thực hiện lời hứa ấy. Việc đầu tiên họ làm là lên xã khai nhận về vụ việc tối đêm đó xảy ra tai nạn vào 3 năm trước, rồi nguyên nhân cái chết của Hoa. Tin này thực sự là một tin rúng động trời đất, nó làm cho cái làng quê yên bình ấy một lần nữa dậy sóng. Từ đó dân làng nơi đây không còn thích Thành và Thắng đâu nữa. Chắc bọn họ đã phạm tội bao che cho nên bị bắt đi tù, hoặc là không còn mặt mũi nào để trở về quê cho nên trốn đi biệt tâm biệt tích. Chỉ còn Hào đáng lẽ là gã cũng phải đi tù, thế nhưng mà sau vụ tai nạn ấy đã triệt để biến gã trở thành một người thực vật. Muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong, suốt cuộc đời nằm bại liệt tại một chỗ. Còn đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn, thì thoảng vào đêm trăng rằm, người ta lại thấy có một cô gái nửa đêm nửa hôm tự nhiên lao đầu xuống mương nước, rồi lại ngoài cái đầu bết bát lên nổi trên dòng nước lặng trôi theo dòng chảy dọa người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.